Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 81, một tháng. Góc truyện audio.com. Một tháng, đây là thời gian quỷ dữ của những người lính dự bị mới của trại dự bị đầu tiên. Theo lời của giáo quan cây chắc bá, đây là một quá trình từ bình thường đến phi thường. Dường như không thể tin được. Trong thực tế, toàn bộ đều rất đơn giản. Đó là phá vỡ rồi xây dựng lại lần nữa là tốt rồi. Đúng, toàn bộ đạo lý chính là đánh vỡ lại lần nữa xây dựng. Giống như một nền văn minh trước đây, một cậu bé yếu đuối phải trở thành một người đàn ông cơ bắp. Điều hắn ta cần làm là rèn luyện sức mạnh, cực hạn hợp lại, có thể xé rách gân bắp thịt, và sau đó thông qua bổ sung một lượng lớn protein, gân sẽ phát triển trở lại, và tăng trưởng sẽ trở nên dày. Kết quả là cơ bắp sẽ dần hình thành. Nghe có vẻ như một điều rất đơn giản, nhưng khi Đường Lăng đối mặt với 7 chiến binh mới, đó là một cực hình. Thời gian quỷ của trại dự bị đầu tiên không bao giờ là một trò đùa. Trong doanh trại kín này, mỗi ngày chỉ có 6 giờ ngủ và phần còn lại của bữa ăn. Dọn dẹp cá nhân, bao gồm 3 khẩn cấp, kéo dài trong 40 phút. Phần còn lại của thời gian là gì? Huấn luyện, lại huấn luyện. Không phải huấn luyện phức tạp, tất cả mọi thứ là điều cơ bản nhất, nhưng nó cũng là để cho người được huấn luyện sụp đổ nhất. Vào buổi sáng, chạy 1 giờ cộng thêm tải trọng 50 kg. Sau khi hoàn thành, có rất nhiều bài tập sức mạnh, không có động tác dư thừa. Tất cả đều là đại huấn luyện, như ngồi xổm chịu trọng lượng, căng cơ, chống đẩy, cứng nhắc trèo chống, sau đó là huấn luyện chức năng tim phổi. Chạy giới hạn tốc độ, các loại nhảy khác nhau. Tiếp theo, lặp đi lặp lại huấn luyện sức mạnh, vẫn dựa trên huấn luyện cốt lõi. Sau mỗi huấn luyện này, sẽ có ít hơn 10 phút nghỉ ngơi và tập luyện độ dẻo dai dựa trên việc bơi lội. Cuối cùng, đó là huấn luyện nhanh nhẹn, huấn luyện đáng xấu hổ nhất, dắt người trên xà lắc lư cùng kẹp gỗ, kẹp nó giữa hai chân. Một chu kỳ là 10 cái lắc lư trong thời gian quy định. Người đàn ông có vóc dáng nhỏ Andy hoàn thành dễ dàng hơn. Những người còn lại phải chịu những vết bầm tím ở mũi và mặt. Theo cách huấn luyện này, trong nền văn minh trước đây, ngay cả những vận động viên chuyên nghiệp nhất, các lực lượng đặc biệt mạnh nhất cũng là quá tải. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Thời gian quỷ, không có chỗ cho người thở. Gánh nặng của nó sẽ tăng lên sau 3 ngày, hoặc thay đổi trọng lượng, hoặc thay đổi khoảng cách, hoặc số lượng gỗ cứng khi đu đưa. Ở đây, không có khái niệm ngừng, người chỉ có 2 lựa chọn là theo kịp hoặc bị loại. Tại thời điểm này, không ai sẵn sàng thừa nhận thất bại, ít nhất là khi còn 1 ngày trong khóa huấn luyện ma quỷ này. Mọi người đều đạt tiêu chuẩn, tất nhiên, kết quả huấn luyện cũng tuyệt vời. Ít nhất Đường Lăng bây giờ có thể mang tải 100 kg mà không gặp vấn đề gì. Duy trì tốc độ 20 km mỗi giờ và chạy trong 7 hoặc 8 giờ. Trong 56 giây, tỷ lệ né tránh thành công là 92, đủ tiêu chuẩn. Giáo quan cây chắc bá xem đồng hồ bấm giờ và đọc kết quả huấn luyện nhanh nhẹn của Đường Lăng. Lời nói của hắn vừa dứt, xung quanh liền vang lên cuộc trò chuyện thoải mái. Theo các quy tắc trong ngày, huấn luyện nhanh nhẹn là huấn luyện cuối cùng trong ngày. Sau khi kết thúc, mỗi người lính mới sẽ tiếp nhận tận hưởng massage thư giãn cơ bắp chuyên nghiệp cùng tắm nước đá. Để giảm đau nhức cơ bắp vào ngày hôm sau, vào thời điểm đó, sẽ có một tiếng hét mổ heo trong trại. Ngay cả những cô gái nhã nhặn nhất trong trại Vian và Christina đều như thế. Kỹ thuật của nhân viên massage chuyên nghiệp là tốt. Nhưng khi các cơ bắp mệt mỏi được ép mạnh mẽ, tư vị tuyệt đối không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Càng không đề cập đến sự tận hưởng cực độ của tắm nước đá. So với việc huấn luyện ma quỷ, đây vẫn là thời gian mà mọi người mong đợi, ngay cả khi nó đau đớn. Việc thư giãn sau đó là rất tuyệt vời. Huống chi, sau đó, vô luận là bữa tối hay giấc ngủ, cũng là điều thú vị nhất trong ngày. Không phải sao, tỷ lệ tránh né 92, của Đường Lăng chỉ kém 1% so với Andy, Rất lợi hại, quy luật sinh hoạt, thực sự không có gì mới phát sinh. Mỗi ngày thành tích chính là trọng điểm mọi người đàm luận. Sự tiến bộ của Đường Lăng thật đáng kinh ngạc. Về sức chịu đựng, hắn ta chỉ thua kém Áo và Ermia. Về tốc độ, hắn ta chỉ thua kém Andy, Dục và Ermia. Về sức mạnh, hắn và Ermia gần như ngang nhau, kém hơn Áo cùng Dục. Nhìn chung, mọi người đều nghĩ rằng Đường Lăng rất giỏi, có thành tích tổng hợp tốt nhất. Rốt cuộc, Ermia vẫn là một thiên tài. Áo và Dục cũng là những thiên tài. Ngay cả khi họ không giỏi như Ermia, sự hỗ trợ của gia tộc làm cho nền tảng của họ tốt hơn những người khác. Do đó, khi Đường Lăng kết thúc khóa huấn luyện nhanh nhẹn của mình, Christina thẳng thắn không thể không khen ngợi Đường Lăng. So với thiên tài dạng người, điều mà mọi người luôn sẵn sàng nhìn thấy là phép màu được tạo ra bởi người bình thường. Trước lời khen ngợi của Christina, Đường Lăng chỉ là thành tích tổng hợp tốt nhất một cái. Áo không phục nhổ nước bọt với một tiếng thở dài bất mãn và hét to. Christina, ngươi không nên thích tiểu ải tử này. Có dũng khí để cho hắn tới cùng ta so nắm đấm. Ta luôn chờ đợi, Christina trợn mắt nhìn Áo. Tên này cho mình là một người tài giỏi. Luôn tỏ ra khinh thường thành tích tốt của mọi người. Dục dựa vào một cái cây, liên tục ném một con dao găm, như trước có chút khó chịu, nhưng điều này không ngăn hắn ta chế giễu Áo. Khi nào tỷ lệ né tránh của ngươi có thể đạt tới 90? Áo, đây là nỗi đau của Áo. Sự nhanh nhẹn của hắn ta gần như là điều tồi tệ nhất. Bị Dục trách móc một câu, Áo nhất thời nghẹn lời, không khỏi thẹn quá hóa giận quát. Dục, ngươi muốn sâu lâu sao? Luôn luôn chờ đợi, Dục không quan tâm, tại thời điểm này, giáo quan cây chắc bá không quan tâm chèn một câu. Không thành vấn đề, chẳng quản sâu lâu, ta thích chàng trai trẻ có năng lượng vô hạn này. Vì vậy cả hai ngươi cũng tăng số lượng huấn luyện a, câu này, đã kích động Áo kêu rên. Đổi lấy một tiếng cười, ngay cả Đường Lăng cũng không thể không cười lên tiếng. Bước vào thời tiết giữa mùa hè, bất chấp sức nóng, hoàng hôn đỏ cũng chiếu một lớp ánh sáng vàng nhạt phủ lên thân ảnh của mọi người trong trại. Giống như thiếu niên thiêu đốt tuế nguyệt, một tháng huấn luyện chăm chỉ, cuộc sống đơn giản hàng ngày, hòa hợp với nhau, không chỉ là sự tiến bộ nhanh chóng, mà còn là tình cảm ngày càng phát triển giữa 7 chiến binh mới. Cũng chỉ có thiên niên tuế nguyệt, mới có thể vượt qua bối cảnh, kết thúc những nỗi đau trong quá khứ và đầu tư vào các mối quan hệ giữa các cá nhân mới. Bao gồm Đường Lăng, hắn thích kiểu sống này. Không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Được bao quanh bởi những người đồng hành. Tuy có sự cạnh tranh, nhưng đơn thuần trong vắt tình cảm, vết sẹo như trước tồn tại. Nhưng điều này không cản trở việc tiêm hơi ấm mới. Để tảng băng trôi trong tim Đường Lăng tan chảy một phần. Cách chương.